Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 415, hai cái tiền nhiệm chém giết. Cái nào sẽ nhanh chết? Trì Hải Lãng bị hét mộng. Cách trong chốc lát Tài Nhược Yếu nói: Người thế nào? Người trước kia cho tới bây giờ không đối ta phát cáu. Lê Bắc Niệm lúc này mới ý thức được. Bản thân tựa hồ có chút quá hung. Thu lại tính tình. Lê Bắc Niệm cảm thấy trong miệng cảm thấy chát. Thu hồi ánh mắt đến. Hốc mắt có chút nóng lên. Đứng lên quay lưng đi. Tiếng nói có một chút phát câm. Nói. Người lái đi hắn xe. Hắn làm sao bây giờ? Hắn bị cố phó quan mang đi. Trì Hải Lãng đem đồ ăn buông ra. Nghe Lê Bắc Niệm thanh âm cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Nói khẽ, tỷ, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Hỏi, ngươi cùng mục thủ trưởng đang chiến tranh lạnh. Lê Bắc Niệm hô hấp trì trệ. Ngay sau đó cười nhạo. Ta nơi nào đến tư cách cùng hắn chiến tranh lạnh. Nói ra lời này thời điểm. Trái tim quặn đau. Đúng vậy a, nàng nơi nào đến tư cách cùng hắn chiến tranh lạnh. Cho tới bây giờ cũng là hắn tại chủ đạo. Hắn định đoạt, hắn cứu nàng nhiều lần như vậy. Nàng thiếu hắn như vậy nhiều. Ở trước mặt hắn, nàng liền ngay cả nói chuyện cũng không có nửa điểm phân lượng. Nàng lại có tư cách gì cùng hắn chiến tranh lạnh đâu. Vị chát từ cổ họng cửa phun lên. Lê Bắc Niệm không dám quay đầu. Đi nhanh trở về phòng đi. Đem cửa dùng sức đóng lại. Trì Hải Lãng nhìn trên bàn sắc hương vị đều đủ đắt đỏ đồ ăn. Trọng trọng thở dài một tiếng. Nữ nhân A. Cầm điện thoại di động lên đến cho Mục Tây Thần gửi tin tức. Nói, người kết thúc rồi. Bắc Niệm rất ít tức giận. Người là ta nhìn thấy cái thứ nhất đem nàng gây thành dạng này. Quả thật là một đầu hảo hán. Điểm khen, Mục Tây Thần thu đến cái tin tức này thời điểm. Ngồi ở Hammer chỗ ngồi phía sau. Nhìn chằm chằm lời này hồi lâu. Cuối cùng, ánh mắt nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ. Trên mặt bình tĩnh vẫn như cũ. Trong lòng sớm lấy gợn sóng khó bình. Tiếp xuống 3-4 ngày. Lê Bắc Niệm đều đang đợi Mục Tây Thần trở về. Tốt trả tiền đồng thời giải quyết sự tình khác. Nhưng, cái này phảng phất đổi thành Mục Tây Thần tại trốn nàng một dạng. Cái này mấy ngày, hắn đều không tiếp tục xuất hiện qua. Bởi vì không có thông cáo. Lê Bắc Niệm ban ngày đi Trì ra tìm cha nuôi mẹ nuôi chơi. Buổi tối liền trở lại Thanh Thủy Phủ. Chỉ là một người ở. Một rảnh rỗi liền loạn thất bát tao nghĩ. Dứt khoát ngã đầu đi ngủ. Loạn thất bát tao mộng cảnh lung tung đánh tới đánh tới. Căn bản là liền một cái hoàn chỉnh tràng cảnh đều khó mà chắp vá đi ra. Đột nhiên, chung quanh một mảnh chấn động. Lê Bắc Niệm bị bỗng dưng bừng tỉnh. Mở mắt ra, trời đã tối đen. Trống rỗng trong phòng. Chỉ có gấp rút chuông điện thoại di động đang vang lên. Bên tai trống trải. Chỉ có yên tĩnh đang không ngừng quanh quẩn. Sững sờ mấy giây. Lê Bắc Niệm mới đưa tay đi đem tủ đầu giường điện thoại với tay cầm. Là một cái số xa lạ. Thuộc sở hữu hơn là quang thành phố. Uy, Lê Bắc Niệm A. Cả lơ phất phơ thanh âm. Nghe có chút quen thuộc. Mơ hồ mập mờ không khó nghe được. Hắn là ngậm lấy điếu thuốc tại nói chuyện. Ta giang dạ kinh. Quả nhiên là hắn. Lê Bắc Niệm chống đỡ thân thể ngồi xuống. Hờ hững xa cách hỏi. Có chuyện gì sao? Có a, không có việc gì ta tìm ngươi làm gì? Giang dạ kinh thanh âm dần dần rõ ràng. Truyền đến nhàn nhạt bật hơi âm thanh. Người đương nhiệm cùng ngươi tiền nhiệm đòn khiêng bên trên. Ngươi có muốn hay không đến góp số lượng? Xem náo nhiệt. Lê Bắc Niệm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền nhiệm đương nhiệm, xưng hô này thực sự là đơn giản thô bạo. Bất quá, Lê Bắc Niệm rất nhanh giải thích, không có ý tứ, hai cái cũng là tiền nhiệm, đòn khiêng liền đòn khiêng, không quan hệ với ta. Giang dạ kinh kém chút bị khói sặc, nhìn xem Mục Tây Thần trong mắt tràn đầy đồng tình, chật chật lắc đầu nói, tiểu nha đầu, ngươi là không biết tình huống a, không muốn biết. Mục Đông Lâm mang 10 bình rượu whisky, dự định cùng Mục Tây Thần đụng rượu đây. Giang dạ kình phun vòng khói thuốc, có chút hăng hái giọng điệu.